Đánh cháo chú rể, chương 5, 5, cái tát của Bạch Khởi xong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh điên rồi, điên thật rồi. Bạch Khởi xong vùng vẫy, đập mạnh tay lên người Hàn Khang Dụ, nhưng mọi nỗ lực của cô đều là vô ích. Hàn Khang Dụ ấn mạnh cơ thể Bạch Khởi xong xuống ghế, tự tay múc một thìa cơm, dí vào miệng cô ép ăn. Mau ăn đi, ăn rồi lấy sức mà thức cả đêm chăm cha. Nhưng hiện tại, Bạch Khởi xong không muốn ăn gì cả. Cổ họng cô đắng ngắt, miệng lưỡi chẳng hề muốn nhai nuốt. Nhìn đống thức ăn trên bàn, Bạch Khởi xong chỉ muốn nôn hòe. Cô nhất quyết lắc đầu, ương bướng từ chối. Tôi không muốn ăn, xin anh đấy, nực cười thật, hai người họ lại chỉ vì một bữa ăn mà chuyển sang cãi nhau. Tâm tư đối lập, thật khó để có thể một lần nói chuyện tử tế. Hàn Khang Dụ trong người đã phát hỏa, tức giận dí mạnh thìa cơm vào miệng Bạch Khởi xong. Bàn tay anh tóm chặt phía sau gáy, giữ không cho cô chạy thoát. Bất đắc dĩ, Bạch Khởi xong phải há miệng ăn sạch đống thức ăn anh đút. Chẳng mấy chốc, dạ dày cô được lấp đầy. Nhìn Bạch Khởi xong xoa xoa phần bụng no, Hàn Khang Dụ hết mực mãn nguyện. Anh đến bên máy lọc nước, tự rót cho mình một cốc, ngửa cổ tu sạch sẽ. Chợt, trong phòng ngủ của Bạch Huấn bỗng vang lên một tiếng nấc to. Nhận ra có điểm chẳng lành, Bạch Khởi xong cùng Hàn Khang Dụ vội vàng chạy vọt vào, toàn thân lạnh cứng. Máy biểu đồ nhịp tim của Bạch Huấn chỉ còn là những đường thẳng tắp rất dài, dài bất tận như cuộc sống của ông không bao giờ có thể gặp được con gái mình nữa. Bạch Khởi xong đưa tay quệt nước mắt, chậm chậm bước tới bên cạnh cha, hai đầu gối chân cô run đến tê buốt, không thể trụ vững thêm bất kỳ giây phút nào được nữa. Cha, con gái bất hiếu, rất, rất bất hiếu. Cha đã làm hết bổn sự tại trần thế. Giờ đây, ông trời gọi cha về rồi. Đám tang Bạch Huấn diễn ra yên bình. Sau lễ viếng và hỏa thiêu, Bạch Khởi song thân là con gái cả, đảm nhận phần việc nhận cho cốt. Cô ngồi giữa nhà, toàn thân mặc đồ đen, khăn tang đeo ngay ngắn trên đỉnh đầu, gương mặt xinh đẹp đã hốc hác đi trông thấy. Vì cha mẹ Hàn Khang Dụ đang định cư tại Thụy Điển nên không về dự lễ tang được. Do vậy, Hàn Trạc Sâm cũng tới để chia buồn. Trong suốt hơn một ngày trời, Bạch Khởi xong chỉ quỳ trước linh cữu. Cô không khóc, đờ đẫn nhìn chằm chằm vào tấm di ảnh của cha. Trước khi Bạch Khởi xong xuất giá về nhà chồng, ông Bạch Huấn cũng đã thức trắng nhiều đêm, tất cả chỉ vì lo con gái bước vào cuộc đời mới không khỏi bỡ ngỡ. Bây giờ, Bạch Khởi xong cũng muốn ngồi im lặng trước linh cữu, canh giữ cho cha mình một giấc ngủ thật bình yên. Hàn Khang Dụ thân là con rể chính thống, nhưng vì giữ bí mật nên chỉ đứng lặng bên ngoài nhìn theo. Hàn Trạc Sâm mặc áo tang, lăng xăng phụ giúp một số việc vặt. Người ngoài nhìn vào chỉ thấy một anh chồng ít nói, chu đáo, một người chồng nhanh nhẹn, biết việc. Nhưng thực chất, Bạch Khởi xong chẳng mấy bận tâm tới những người xung quanh, ngoại trừ cha mình. Chờ sau khi khách viếng về hết, Bạch Khởi xong đờ đẫn đứng dậy, nhưng hai bàn chân sớm đã tê cứng. Lập tức khuỵu xuống. Vừa lúc, Hàn Trạc Sâm cũng đang ở gần đó, trông thấy chị dâu ngã liền lập tức ngoài người, đỡ lấy cô. Cơ thể tiêu điều của Bạch Khởi xong nằm cuộn tròn trong vòng ngực vạm vỡ trước mặt. Sau 2 năm chia tay, lần đầu tiên họ chạm vào nhau ở một khoảng cách gần như thế này. Bắt gặp đôi mắt ngấn nước của Bạch Khởi xong, lồng ngực Hàn Trạc Sâm đột ngột đập thình thịch. Anh lắp bắp nói, chị không sao chứ? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hãy nghỉ ngơi một chút cho tốt. Cảm ơn, Bạch Khởi xong đẩy Hàn Trạc Sâm ra, sau đó mệt mỏi đi vào trong phòng. Mẫn Thanh Nghi cởi bỏ áo tang, nhảy phốc lên giường ngủ, gào thật lớn. Mệt chết đi được, cuối cùng cũng đã xong. Thấy con gái nói to như vậy, Mẫn Hoa Tang vội vàng lao tới, đưa tay bịt chặt miệng Thanh Nghi trách mắng. Còn im ngay, để Khởi xong nghe thấy. Con bé chắc chắn sẽ nghĩ chúng ta mong Bạch Huấn chết sớm đi đấy. Thanh Nghi chột dạ, vội vàng gật gật đầu. Ngoài phòng khách, hai anh em Hàn Trạc Bân đang ngồi đối diện với nhau. Hàn Trạc Sâm châm một điếu thuốc, đưa vừa phía anh trai, bày tỏ ý mời lịch sự. Nhưng Hàn Khang Dụ lắc đầu từ chối, nhàn nhạt nói. Từ khi kết hôn cùng Khởi xong, anh đã bỏ thuốc lá. Nghe anh nói, Hàn Trạc Sâm mới nhớ. Trước đây Hàn Khang Dụ hút rất nhiều thuốc, đến mức nghiện nặng. Vậy mà nói bỏ là bỏ, thật dễ dàng thế sao? Hàn Trạc Sâm hơi thắc mắc, đánh liều hỏi tiếp. Vì sao chứ, anh nghiện thuốc còn hơn cả ăn cơm mà. Hàn Khang Dụ nhếch môi cười nhạt, đôi mắt thâm sâu trở nên vô cùng phức tạp. Chị dâu của em ghét mùi thuốc. Hàn Trạc Sâm cứng đờ như pho tượng. Chẳng phải, anh trai của anh kết hôn cùng Bạch Khởi xong chỉ vì muốn giúp anh dạy cho cô ấy một bài học sao? Vậy mà, Hàn Khang Dụ lại sẵn sàng bỏ thuốc lá chỉ vì cô ư? Đương nhiên những thắc mắc này của Hàn Trạc Sâm sẽ không có câu trả lời hoàn chỉnh. Bởi chỉ có người trong cuộc mới hiểu rõ được điều đó. Hàn Trạc Sâm nhìn sang hướng phòng ngủ của Bạch Khởi xong, buồn rầu nói. Em không hiểu, có điều này vẫn luôn thắc mắc, rằng vì sao bao nhiêu năm qua, anh vẫn chưa ra tay thực hiện kế hoạch như chúng ta đã thỏa thuận. Hàn Khang Dụ khẽ nhướn lông mày, hai chân vắt chéo lên nhau, những ngón tay thon dài liên tục gõ nhẹ lên trên mặt bàn. Anh hơi nghiêng đầu nhìn em trai, cuối cùng cười to một tiếng. Quân tử trả thù 10 năm vẫn chưa muộn, em không nghe qua câu nói này hay sao? Cùng lúc đó, từ trong phòng ngủ chợt vang lên một tiếng kêu the thé. Á, cái quái gì vậy? Sao chị dám tát tôi? Là giọng nói của Mẫn Thanh Nhi. Hàn Khang Dụ phản ứng nhanh nhất, lập tức đứng phát dậy, nhanh chóng chạy vào. Cảnh tượng diễn ra lúc này không quá làm anh bất ngờ. Mẫn Thanh Nhi một tay ôm mặt, tay còn lại đang chỉ về phía chị gái, rưng rưng nước mắt. Còn Bạch Khởi Xong trừng mắt nhìn Thanh Nhi, tức giận tới mức làn da đỏ ửng. Khởi Xong, hai chị em hiểu lầm nhau gì ư? Với thân phận là chồng hợp pháp của Bạch Khởi Xong, Hàn Trạc Sâm phải đứng lên ra mặt giảng hòa. Bạch Khởi Xong vẫn trừng mắt nhìn em gái, khóe mi đã đỏ ửng lên. Xem chừng, cô đang kìm nén cảm xúc của mình rất nhiều. Sự kích động chảy ngập trong ánh mắt, sắp sửa dâng trào và bùng cháy mạnh mẽ. Nước mắt Thanh Nhi bắt đầu ướt đẫm gò má. Cô chạy tới bên cạnh Hàn Khang Dụ, nắm lấy khuỷu tay anh, oan ức giải trình. Em không có ý xúc phạm chị ấy. Em đang giúp chị Khởi Xong dọn dẹp lại phòng. Vô tình không hề hay biết chiếc tẩu thuốc kia là đồ của cha để lại. Hơn nữa, nó cũng đã sờn cũ nên em muốn ném đi. Ngừng một chút, Thanh Nhi tiếp tục nói thêm. Trong lúc di chuyển, chẳng may em sơ suất làm vỡ. Ai ngờ chị ấy thẳng tay tát em. Mọi người đều hít sâu một hơi. Mẫn Hòa Tàng cũng đã nghe thấy toàn bộ những gì con gái nói, sụt sịt khuyên can. Dì biết tâm trạng của con không tốt, nhưng Khởi Xong à, em gái con đâu làm gì nên tội. Bạch Khởi Xong không nói gì, chỉ cúi đầu nhặt những mảnh vỡ vương vãi trên sàn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không may, một vết cưa sắc làm đứt ra tay của cô, máu tươi lập tức rỉ ra. Nhưng Bạch Khởi Xong chưa hề cảm thấy đau, đôi mắt to tròn phủ tầng xương lạnh. Cách chương.